Hệ thống bá đạo, chương 169, các phương chấn kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, hoàng đế nói đúng, không một ai có thể so với Lục Mộ Ngà. Không, nữ đế mới đúng. Ta đây là trưởng lão của hoàng thất đều ủng hộ Lục Mộng hoàng hậu lên làm nữ đế, ai dám ngăn cản, dù có cái mạng già này cũng liều một phen sống chết. Ai nói nữ nhân không thể làm nữ đế, ta đây là người đầu tiên liều mạng cả nhà hắn. Thân là đại hoàng tử thật có lỗi với mọi người, ta muốn cùng phụ thân ra ngoài lịch luyện tìm hiểu kiến thức mới để xây dựng đế quốc trở nên càng hùng mạnh. Vương vị còn trống, không một ai có thể cầm quyền bằng mẫu thân cả, hoàng tử tương lai ta cũng sẽ kế vị, mà mẫu thân ta là mẹ của hoàng tử đương nhiên có thể ngồi lên vương vị, giúp ta giữ vương vị khi ra ngoài lịch luyện trưởng thành, đây đều là người mẹ nên làm. Bla bla, một đám nhao nhao nịnh nọt nói, Thiên Long nghe muốn ngứa cả lỗ tai. Sở dĩ hắn có thể giúp Lục Mộng lên nữ đế bao lâu cũng được, nhưng mà hắn sẽ cho nàng làm 100 năm cũng có nguyên nhân, làm một việc lâu quá và nhiều việc quá cùng với thời gian dài sẽ làm cho người khác trở nên chán nản. Hắn cho nàng làm nữ đế 100 năm cũng như cho nàng chơi một tựa game thể nghiệm sinh hoạt. Ta cũng không làm khó các ngươi, sau 100 năm Lục Mộng làm nữ đế ta sẽ trả đế quốc lại cho các ngươi. Đương nhiên nếu nàng phát triển đế quốc trở nên hùng mạnh thì là các ngươi hưởng, nếu nàng làm đế quốc suy sụp ta sẽ bồi thường lại toàn bộ tổn thất và tặng lễ cho các ngươi 10 kiện thần khí, trợ giúp hai người trong các ngươi đột phá thần cấp, và chỉ cần các ngươi trong thời gian 100 năm nghỉ ngơi tịnh dưỡng ngao du tứ hải, không động đến đế quốc và an toàn của Lục Mộng. Hậu quả các ngươi đều hiểu, nên nhớ đây là một việc chỉ có lợi không có hại đối với các ngươi. Vâng vâng, đều nghe theo ngài, tất cả đều gật đầu hành lễ nịnh nọt, nhưng trong lòng thầm mắng. CMN ngươi nói chỉ có lợi không có hại, cho nàng làm nữ đế chẳng phải công khai với toàn đại lục và mặt ba ba ba ta sao? Tuy nhiên thầm mắng nhưng bọn hắn vẫn là còn chất xám, không nên động tới Lục Mộng, ngoại trừ bị vả mặt thì đều có lợi, hơn nữa còn hy vọng nàng làm đế quốc tổn thất. Bồi thường 10 kiện thần khí a, là 10 kiện thần khí đó. Không phải là 10 kiện tiên khí hay thánh khí đâu, 10 kiện thần khí cộng thêm 2 thần cấp và tiên hoàng hạ vị thần, đến lúc đó đánh khắp đại lục, ngẩng đầu hỏi. Còn có ai? Trang bức cảm giác, Thiên Long cùng chúng nữ quay về hoàng cung, đến hậu viên của Lục Mộng, đám người hoàng đế và tiên hoàng đều đuổi theo về hoàng cung sắp xếp lại vương vị, trấn an các quan văn quan võ còn lại. Hao cả mấy giờ đồng hồ chạy đông chạy tây, hao một đống nước bọt để nói, đích thân hoàng đế và tiên hoàng ra mặt chẳng có ai dám chống lại, bọn hắn đều chứng kiến thao thiết tiểu nhã a, ai dám cũng một con hung thú đó chống lại. Thời gian đổi ngôi vị được Tần Ngạo Thiên công bố là 1 tuần, thánh chỉ truyền ra làm chấn động cả đế quốc khi biết tin hoàng hậu lên làm nữ đế. Tần Ngạo Thiên cũng sẽ không trần trụi nói thẳng ra mà rất mưu mô thuyết phục nhân dân. Ngày XX tháng XX năm XXXXXX chấm hoàng đế huyền minh đế quốc Tần Ngạo Thiên nhận được truyền thừa của các tiên hoàng trợ giúp đột phá thần cấp sẽ bế quan thời gian 100 năm, chấm giao vương vị lại cho hoàng hậu Lục Mộng lên làm nữ đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại các hoàng tử thực lực vẫn còn rất thấp, không thể giúp đỡ nhân dân đế quốc sống tốt, nhưng hoàng hậu lực lượng chỉ thua chẫm một chút, nhưng nàng hiện tại là người mạnh thứ hai sau chẫm. Giao vương vị cho nàng ta vô cùng yên tâm, hướng hẹn với đế quốc nữ đế mới sẽ làm mọi người cuộc sống càng được nâng cao. Hoàng đế chiếu viết, thánh chỉ vừa ra làm toàn bộ đế quốc già trẻ kinh ngạc, nhưng suy nghĩ lại vẫn là rất tốt, nếu Tần Ngạo Thiên đột phá thì đế quốc càng lớn mạnh. Mà hoàng hậu thì mạnh sau hắn thì chính là thánh cấp cường giả, nàng thật sự có khả năng làm nữ đế, chỉ là có một số nam nhân trọng nam khinh nữ đều khinh bỉ hoàng đế, nhưng bị các nữ nhân trong đế quốc biết được liền đè bọn hắn đánh như đầu heo. Hoàng hậu làm nữ đế các nàng càng có tự tin muốn lật đổ tư tưởng trọng nam khinh nữ. Hầu như toàn bộ nữ nhân trong đế quốc đều ủng hộ hoàng hậu lên làm nữ đế. Tất nhiên một người nghe thì sẽ có 100 người biết, 100 người biết thì 100.000 người sẽ nghe. Truyền đi khắp nơi, nhiều đế quốc tông môn học viện khắp đại lục đều biết, rất nhiều người muốn đi tận mắt nhìn cái gọi nữ đế ra sao đều bắt đầu khởi hành. Thiên Long trong thời gian này trong hậu viên của Lục Mộng công khai làm tình, không tạo ra bất kỳ kết giới cách âm gì. Chúng nữ ngày đêm rên rỉ, chúng nhân xung quanh hậu viên xa gần đều nghe đều biết Tần Ngạo Thiên bị cắm sừng không trượt phát nào. Nhưng ai dám nói gì, thử nói gì xem ngươi có bị con hung thú kia một ngụm cắn chết không? Ngày qua ngày chúng nhân trong hoàng cung đều thông minh đột xuất sáng tạo ra các loại tai nghe, đồ để bịt tay, sáng tạo ra công pháp phong tỏa các giác quan. Thậm chí cả tiên hoàng vì hắn tính giác tăng rất cao do tu vi cao, hắn dù làm đồ bịt tay nhưng vẫn nghe quyết định chạy đến cấm địa bế quan tiếp. 1 tuần sau, đại quảng trường đế quốc, nơi trung tâm của huyền minh vương triều. Tại đây một phần số dân của đế quốc đều tề tựu ở đây, bốn vị thành chủ và quân đội của mình đứng theo bốn hướng, như tên gọi của mình Huyền Đông Thành thành chủ đứng hướng đông. Trên quảng trường đều là người hoàng, tất cả những người ở nơi xa cũng phải có mặt ở đây như nhị công chúa Tần Huyên Nhi, ngũ hoàng tử Tần Hoàng, quý phi, hoàng thân quốc thích đều phải có mặt đầy đủ, vì đây là lễ kế vị. Trên bầu trời không xa không gần đầy ắp yêu thú phi hành, ngự kiếm, lăn không trên bầu trời. Chúng nhân đều đến xem náo nhiệt. Tần Ngạo Thiên cũng tiên hoàng đứng trên quảng trường vẻ mặt đầy tươi tắn nhưng bên trong là xấu hổ cùng kinh sợ. Nữ đế đến, một thái giám âm thanh kêu lên vang dội khắp quảng trường, cùng với âm thanh là có hai người xuất hiện đi đến quảng trường. Một nam hai nữ, nam thì mặc chiến giáp trắng đen trên tay một cây thương lại giống mỏ neo, bên hông là một thanh kiếm màu đỏ chính là Thiên Long và trên tay hắn là thủy cung xuyên kích và bên hông là hỏa linh kiếm, hắn mặc giáp cùng mũ giáp nên chỉ nhìn thấy được đôi mắt lộ ra. Hai nữ trong đó là một nữ nhân như là nữ chiến thần, nàng trên người chiến giáp hoàng kim cũng với khoác áo đỏ, trên tay cầm một cây thương, nàng chính là Tần Mộc Lan nữ đế chiến thần. Và người cuối cùng chính là Lục Mộng, nàng mặc một bộ phượng bào màu hoàng kim cùng với khăn che mặt màu đỏ, nàng lúc này nhìn như là võ tắc thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ cái tính dâm loạn cân bốn của võ tắc thiên, Lục Mộng đi trước Tần Mộc Lan và Thiên Long đi sau như là cận vệ riêng của nàng. Cả ba bước lên quảng trường về phía Tần Ngạo Thiên, Tần Ngạo Thiên liền nói lớn. Nay chẫm Tần Ngạo Thiên sẽ truyền vương vị lại cho Hoàng hậu Lục Mộng trở thành nữ đế của Huyền Minh đế quốc. Chậm đã, Tần Ngạo Thiên đang cầm trong tay là vương miện hướng về phía Lục Mộng thì bỗng dưng có một giọng nói vang lên làm toàn bộ chúng nhân xì xào bàn tán. Đột nhiên trên quảng trường xuất hiện một vị trung niên, trên người hắn mặc một bộ hoàng bào. Kẻ này vừa xuất hiện toàn bộ người hoàng thất Tần Ngạo Thiên hay Tiên Hoàng đều đen mặt lại liếc trộm Thiên Long, Tần Ngạo Thiên liền tức giận quát. Hạng Dung ngươi đến đây làm gì, đây là lễ kế vị của Huyền Minh đế quốc, ta không liên quan gì đến Hán Sở đế quốc các ngươi. Người đây là muốn chết phải không, đừng nghĩ bọn ta sẽ sợ Hán Sở đế quốc. Người được Tần Ngạo Thiên kêu là Hạng Dung liền giật mình kinh ngạc, không nghĩ đến Tần Ngạo Thiên sẽ quát tháo hắn, hắn là Hạng Dung thân vương của Hoàng đế Hán Sở đế quốc, một đế quốc ngang ngửa với Huyền Minh đế quốc chỉ là được thành lập được mới hơn 10 vạn năm, hắn là thân vương, ca ca của hắn là Hạng Võ Hoàng đế. Chưa bao giờ hắn từng bị người khác mắng công khai trước thiên hạ như vậy, ca ca Hạng Võ của hắn mắng cũng không mắng nặng như vậy. Hừ, Tần Ngạo Thiên đừng nghĩ ta sẽ sợ ngươi, các ngươi thử động vào ta xem ca ca của ta có đem toàn bộ binh lực san bằng đế quốc các ngươi không. Lời nói của Hạng Dung vừa ra làm dân chúng đều tức giận muốn xông lên giết hắn, muốn san bằng quê hương của bọn hắn, người vô cùng đáng chết. Nhưng mà không ai dám nói gì, vì hắn dù sao cũng là thân vương, ca ca hắn là Hạng Võ. Huyền Minh đế quốc thì khá ít người biết đến Hạng Dung, nhưng thử vào trong Hán Sở đế quốc hỏi xem ai là người thương đệ đệ mình nhất. Dù là đứa trẻ 5 tuổi cũng biết đó là ai, Hạng Võ Hoàng đế vô cùng yêu thương cái người thân duy nhất còn lại ngoại trừ vợ con chính là Hạng Dung đệ đệ của hắn. Hắn luôn bao che cho tội ác của Hạng Dung, điều binh giết sạch mấy gia tộc làm tổn thương đệ đệ hắn. Người đến đây làm gì? Tần Ngạo Thiên vẫn là e ngại ca ca của Hạng Dung Hạng Võ, theo thông tin hắn biết hiện tại Hạng Võ đã đột phá thánh cấp điên phong, không bao lâu nữa sẽ đột phá thần cấp, mà hắn bao nhiêu tuổi chứ? Hắn chỉ mới có 128 tuổi thôi, nhỏ gấp đôi Tần Ngạo Thiên, chưa kể Hạng Võ đã đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, điều động lực lượng thiên địa. Ha ha ha, truyền đời các hoàng đế của Huyền Minh đế quốc chưa bao giờ có qua nữ nhân làm hoàng đế. Bây giờ lại có người lên làm nữ đế, có phải hay không nam nhân Huyền Minh đế quốc quá nhu nhược? Hay là giao cái chức hoàng đế cho ta làm đi, còn nàng ta he he. Ta nhất định sẽ chiếu cố ngày đêm. Ngươi, ngươi, cuồng ngôn, ha ha ha, động vào ta thử xe, Dê-u, Hạng Dung chưa kịp nói hết thì hắn đã thấy một khe nứt không gian xuất hiện, từ bên trong bước ra một con yêu thú vừa giống sư tử vừa có sừng kích thước to bằng cả tòa nhà đứng trên không trung tại quảng trường, cự thú giống lên một cái chớp nhiếp toàn trường. Yêu thú bay trên trời đều rơi xuống bất tỉnh, vì có hai nguyên nhân, một là do tu vi thấp và hai là do áp đảo về huyết mạch cường đại. Kiếm chảm đoạt tâm tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu Lục Mộng sau lưng xuất hiện tuyệt tình vô tâm kiếm, chiêu thức của vô tình chi thần truyền lại. Tuyệt tình vô tâm kiếm phóng nhanh về phía Hạng Dung, đâm xuyên qua người hắn mà chẳng gây ra một thương tích, sau nó quay về sau lưng Lục Mộng. Hạng Dung không hề bị thương liền khó hiểu, đột nhiên hắn cảm giác mình thiếu đi một thứ gì đó, những ký ức về mười mấy nương tử, các tình nhân của hắn, cả nương tử của ca ca hắn đều biến mất. Hắn bây giờ đối với tất cả nữ nhân dường như mất đi hứng thú, tình huynh đệ ruột thịt với ca ca cũng mất đi, những người con của hắn cũng chẳng muốn quan tâm đến. Hắn nhìn về phía Lục Mộng muốn tức giận nhưng cũng không thể tức giận hỏi. Ngươi đã làm gì ta? Chấm chấm, nhiều lời cốt, trả lời hắn là Lục Mộng cho hắn cốt lại một kiếm nữa chém ra tia kiếm khí đâm tới Hạng Dung ghim vào người hắn bay đi về phía nào đó rất xa. Tần Ngạo Thiên đều kinh hoàng không biết từ lúc nào mà Lục Mộng đã mạnh hơn cả hắn rồi, nhất định là do tên kia, bất quá vẫn là giấu trong lòng. Hiện tại cần phải hoàn toàn giao vị cho nàng tránh đêm dài lắm mộng, Tần Ngạo Thiên quát nói. Đã không còn ai gây sự, chấm tuyên bố Lục Mộng lên làm nữ đế. Tần Ngạo Thiên liền đeo vương miện lên đầu Lục Mộng, Lục Mộng sao khi đeo lên rồi đứng dậy. Chúng nhân lập tức kêu lên, nữ đế vạn tuế vạn tuế, vạn tuế vạn tuế, ngoại trừ đám người hoàng thất không quỳ mà chấp tay hành lễ cùng với hai người thiên long đứng sau Lục Mộng thì tất cả chúng nhân đều quỳ xuống hành lễ, kể cả bốn vị thành chủ. Thiệt luôn khúc này lười viết VCL ra. Hai ngày sau, Tần Ngạo Thiên đứng ở bìa ngoài đế quốc cùng với Tần Long Ngạo và hai vị tướng hộ vệ siêu cấp. Trung thần, cả bốn người đều mặc y phục bình thường ra dáng các tán tu. Tần Ngạo Thiên lần này đi ra ngoài hắn một thân tu vi không tính là mạnh nhưng hắn có mấy con áp chủ bài siêu mạnh. Một thanh thánh khí, mấy đạo phân thân của tiên hoàng thực lực bằng 4, 10 của tiên hoàng có thể nói hắn chỉ cần không đi gây thù chuốc oán thì sống đến bao lâu cũng được. Mà lý do tại sao hắn không ở hoàng thất ư, đơn giản có hai lý do, một là không muốn ngày nào cũng nghe âm thanh đam đang của mấy người Lục Mộng phát ra, càng không muốn ngày nào cũng hưởng thụ mấy cái sừng và mũ xanh. Thứ hai là hắn muốn cùng Tần Long Ngạo và hai hộ vệ gia tăng tình cảm, cha con cùng nhau hưởng thụ, tuần trăng mật, dài hạn 100 năm. Mặc dù tác dụng phụ của kế hoạch Thiên Long bày ra đã không còn tác dụng lâu rồi, nhưng mà cái gì càng kích thích thì càng dễ nghiện. Cái gì mà mưa dầm thấm lâu? Cái gì mà gạo nấu thành cơm, không cần nghĩ nhiều cũng biết Tần Ngạo Thiên tính cách hiện tại a, ở đại điện hoàng đế. Thiên Long ngồi ở bên ghế dành cho hoàng hậu trước kia Lục Mộng ngồi khi Tần Ngạo Thiên còn là hoàng đế, hắn ngồi đấy như một ông hoàng. À không là nằm mới đúng, hắn nằm nghiêng người một tay chống lên đầu một tay cầm ly rượu, công quý phi thì xoa bóp chân cho hắn, vương quý phi thì đút cho hắn ăn trái cây còn lang quý phi thì rót rượu cho hắn, về Tần Phi Phi thì cùng với Tần Huyên Nhi ở chỗ xó nào chẳng biết. Lục Mộng thì ở vương tọa cùng với trên bàn là một núi văn kiện của đế quốc cần được xử lý, hai bên ghế của quan văn võ có không ít người. Một số thì đã đi chấp hành nhiệm vụ trấn giữ biên cương, trấn giữ bốn tòa thành và đi làm vài nhiệm vụ do Lục Mộng vừa hạ chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Ngạo Thiên trước khi đi đúng là đã đào một cái hố sâu cho Lục Mộng a, các văn kiện hắn giữ vẫn chưa hoàn thành, hầu như một ngày hoặc 2-3 ngày hắn mới xử lý một cái văn kiện, thời gian còn lại là tu luyện và làm việc gì đó ai biết. 18, cách chương.